Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 80, Đan Thành. Cổ hà cùng Dược Không Tử hai người cũng là luyện chế không biết bao nhiêu lần đan dược luyện dược. Tông sư, đương nhiên sẽ không phạm bởi vì tâm tình khuấy động, mà làm cho thành hình đan dược luyện chế thất bại sự tình. Hai người tuy rằng vẫn kích động, nhưng vẫn là khống chế được trong dược đỉnh hỏa hầu cùng ấn quyết. Bắt đầu ôn dưỡng đan dược mô hình, lấy làm cho đan dược triệt để thành hình. Ôn dưỡng đan dược tiêu hao thời gian, có thể nói phải chế thuốc tam đại bước đi bên trong ngắn nhất. Chỉ cần đem đan dược mô hình bên trong, đã dung hợp làm một dược lực, chải tóc một phen, lấy khiến bên trong đan dược. Dược lực mạch lạc lưu loát, linh tính kích phát, liền coi như là hoàn thành. Vì lẽ đó, chỉ đi qua hơn một giờ, dược đỉnh bên trong, này vốn là có chút loang loang lổ lổ đan dược trở nên tròn trịa. Cùng lúc đó thiên địa năng lượng bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Vùng không gian này, đột nhiên hiện ra vô số mây đen che kín bầu trời. Đem mảnh này loại nhỏ không gian bầu trời toàn bộ chiếm cứ. Đồng thời không ngừng ra bên ngoài mở rộng. Trong mây đen, lôi đình lăn lộn. Đồng thời một loại màu sắc bắt đầu xuất hiện tại lôi đình bên trong. Cuối cùng cố định hình ảnh ở 8 loại màu sắc. Thành công, lại một lần thành công. Vận may thật không tệ. Nhìn bầu trời 8 màu đan lôi, Huyền Không Tử trên mặt lộ ra một nụ cười, nói rằng, có thể thành công một lần, như vậy có lần này thành công kinh nghiệm, lần sau, muốn luyện chế 8 màu đan lôi đan dược, liền muốn ung dung rất nhiều. Có điều, bởi lần này luyện chế đan dược là Dược Không Tử cùng Cổ Hà đồng thời luyện chế. Lần sau không có Cổ Hà trợ giúp, Dược Không Tử muốn luyện chế thành công vẫn có chút khó khăn. Đúng vậy a, hai người bọn họ phối hợp thật sự là rất hiểu ngầm. Dù cho mấy chục năm trước Dược Không Tử vừa có thể luyện chế thất sắc đan lôi đan dược, hai người phối hợp 8 màu đan lôi đan dược cũng có một chút khả năng luyện chế ra đến. Nhìn hai người chế thuốc, vị kia họ Lâm lão giả khá là cảm thán nói, chủ yếu là Cổ Hà tiểu tử phối hợp rất tốt, khiến Dược Không Tử phát huy ra lớn hơn chính hắn thuật chế thuốc. Thiên Lôi Tử tiếp tục mộc gương mặt khách quan bình luận. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, giữa bầu trời 8 màu đan lôi bị Dược Không Tử cùng Cổ Hà liên thủ đánh nát. 8 màu đan lôi đã có thể so với đấu tôn đỉnh phong toàn lực nhất kích. Tuy rằng Cổ Hà bởi vì có dị hỏa, hơn nữa cùng thiên địa năng lượng thân hòa lực nâng lên, làm cho hắn có thể phát huy ra đấu tôn đỉnh phong thực lực, nhưng nhận vài đạo đan lôi sau, thân thể có chút tê tê dại dại. Có điều hắn cảm giác được trải qua này một lần, xem như là đem thực lực triệt để nắm giữ. Trải qua bắt đầu vài đạo đan lôi, mặt sau đan lôi uy lực càng ngày càng mạnh. Cổ Hà chủ động lui về phía sau, người ta phải tự biết mình, sau khi đan lôi đã không phải là hắn có năng lực tiếp được. Có điều, có Huyền Không Tử đám người bọn họ ở, dù cho cửu sắc đan lôi đều có thể đỡ lấy. Vì lẽ đó, đối với kết quả cuối cùng, Cổ Hà đúng là cũng không lo lắng. Có điều, Dược Không Tử biểu hiện ra thực lực, đúng là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực, chống được đan lôi, thực lực đó tuyệt đối là thứ thiệt sáu chuyển đấu tôn. Lượng nước không lớn, điều này làm cho hắn đối với Dược Không Tử kinh nghiệm có một ít suy đoán. Có điều hết thảy đều cần bằng chứng, hỏa linh huyền cùng đan, đã có mấy chục năm chưa từng thấy qua, không nghĩ tới Dược Không Tử ngươi ngày hôm nay luyện chế ra đến. Họ Lâm lão giả nhìn Dược Không Tử trong tay linh tính hóa thành một điều già nua đan dược, cười nói, lần này chế thuốc, Cổ Hà giúp ta rất nhiều. Dược Không Tử nhìn trong tay đã thành công đan dược, chân tâm thực lòng nói, không có Cổ Hà trợ giúp, hắn lần này chế thuốc tỷ lệ thành công ít nhất phải hàng một nửa. Thậm chí có khả năng đưa hắn bắt được ba bước dược liệu toàn bộ tiêu hao. Cũng không luyện chế thành công ra một viên đan dược. Ha ha, coi như không có ta. Người luyện chế thành công độ khả thi cũng rất lớn. Dù sao chuẩn bị nhiều năm như vậy, những này nỗ lực cùng thời gian sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ Hà cười vung vung tay, chân chính tham dự có thể hóa thành sinh linh đan dược luyện chế. Cổ Hà mới chính thức ý thức được, chính mình thuật chế thuốc còn có một đoạn không xa cự ly, mới có thể đạt đến Dược Không Tử đồng dạng mức độ. Mà những này tuy rằng linh hồn chi lực nâng lên có nhất định trợ giúp, nhưng không có đối với chế thuốc lý giải hữu dụng, vì lẽ đó hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau đó mặt dày đi bái phỏng Huyền Không Tử. Dù cho Huyền Không Tử chỉ là thuận miệng nói, hắn cũng chuẩn bị đi Huyền Không Tử nơi đó đào một điểm đồ vật đến. Của thù lao ta trước tiên cho ngươi, Dược Không Tử nói qua, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Cổ Hà. Đúng là hắn cam kết thất sắc đan lôi chống không đan. Cổ Hà cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận bình ngọc. Thấy Cổ Hà tiếp nhận bình ngọc, Dược Không Tử nói, sau đó ta đây Thiên Lâm Viện, ngươi có thể bất cứ lúc nào đi vào, cùng ta thảo luận một hồi đan dược. Ta cảm giác chúng hai cái thuật chế thuốc lại tăng lên một điểm, hiểu ngầm lại tăng cường một điểm, có thể luyện chế cửu sắc đan lôi đan dược cũng không phải mộng. Cho đến lúc này, Dược Không Tử mới đưa Cổ Hà đặt ở đồng nhất cấp độ. Lúc trước, hắn nhiều lắm đem Cổ Hà xem là một người tuổi còn trẻ đồng thời hợp hắn khẩu vị hậu bối. Hai người giao lưu thuật chế thuốc cũng là lấy chỉ đạo làm chủ. Mà bây giờ, Cổ Hà có cùng hắn phối hợp, khiến cho hắn thuật chế thuốc tiến thêm một bước năng lực. Hắn mới chính thức nhìn thẳng vào Cổ Hà. Đối với Dược Không Tử, Cổ Hà tự nhiên là mừng rỡ đồng ý. Hắn cũng biết chính mình chế thuốc tích lũy rất ít, e sợ liền một ít tích lũy hơi cao chỉ có thể luyện chế ba màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư cũng không bằng. Nếu không phải ỷ vào hắn xa như vậy so với bình thường bát phẩm luyện dược sư cường đại linh hồn chi lực, có thể hắn liền bốn màu đan lôi đan dược đều luyện chế không ra. Đan dược luyện chế thành công, Dược Không Tử cũng không có tiếp tục đem còn lại hai bức dược liệu luyện chế ý nghĩ, mà là chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Dược Không Tử mấy người chứng kiến đến có thể duy nhất một viên hai vị bát phẩm luyện dược sư hợp tác luyện chế tám màu đan lôi đan thuốc, cũng cảm giác không uổng chuyến này. Cùng Dược Không Tử nói lời từ biệt rời đi, Cổ Hà cùng Dược Không Tử mấy người cùng rời đi Thiên Lâm Viện. Rời đi trước, Dược Không Tử đem một viên mặt ngoài che kín lít nha lít nhít hoa văn lệnh bài giao cho hắn. Đúng là hắn gặp mấy lần ngày lâm khiến, cầm trong tay cái này lệnh bài, có thể tự do vào Thiên Lâm Viện nơi này loại nhỏ không gian. Vốn là Cổ Hà cho rằng Dược Không Tử nói tới hắn có thể tự do ra vào Thiên Lâm Viện là bàn giao Thiên Lâm Viện quản gia, đối với hắn đến, trực tiếp cho đi. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp cho hắn một viên ngày lâm khiến. Có cái này lệnh bài, có thể nói, nếu là có một ngày, Cổ Hà muốn đối với Dược Không Tử bất lợi, vậy hắn có rất đều có thể ngã xuống. Đối mặt cái này lệnh bài, Cổ Hà chỉ cảm thấy trong lòng nặng trình trịch. Đối với Dược Không Tử tín nhiệm cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn tính cách là khó có thể hướng về người mở rộng cửa lòng. Có thể cô độc, thế nhưng an toàn, cho nên đối với Dược Không Tử như vậy tín nhiệm hắn. Mà hắn không cách nào còn lấy ngang nhau tín nhiệm, trong lòng hơi buồn phiền. Có điều, Cổ Hà cuối cùng vẫn là đỡ lấy ngày lâm khiến, trong lòng quyết định sau đó đối với hắn thật nhiều bồi thường. Ra Thiên Lâm Viện, Huyền Không Tử nhắc lại một câu, để hắn có thời gian đi bái phỏng. lần này hắn có thể xác định Huyền Không Tử đích thật là có chuyện tìm hắn, hơn nữa quá nửa là chuyện tốt. Kết hợp hắn thái độ chuyển biến thời gian, Cổ Hà cảm thấy rất có thể chính là Dược Không Tử ở Băng Hà Cốc kho tàng bên trong bắt được này cuốn quyển sách, đối với Huyền Không Tử có rất đại tác dụng, hắn mới đúng chính mình thả thiện ý. Trong lòng như thế phân tích, Cổ Hà trong lòng đối với này quyển sách có một tia hiếu kỳ, đồng thời đáp ứng Huyền Không Tử mời, rời đi Thiên Lâm Viện. Cổ Hà không có đi chỗ khác, trở lại sân, lần thứ nhất tham dự tám màu đan lôi luyện chế. Tuy rằng thời gian hơi ngắn, nhưng tiêu hao linh hồn chi lực cũng là rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng phải tu luyện khôi phục một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.